Tiên Ngục, chương 583, Đan giới thăng cấp, góc truyện audio.com. Nói như vậy, trong thế giới Tiên Ngục, Bạch Lão Ma có thể thu thập 5-6 đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lão Phu biết vô số thủ đoạn dằn vặt kẻ khác. Bạch Lão Ma vuốt vuốt chòm râu, thần tình cử chỉ vô cùng nho nhã, ngữ khí cũng ôn hòa uyển chuyển, bất quá, nội dung nói ra vô cùng hung ác. Nếu như chủ nhân có chỉ thị, ta dự định có thể cho hắn muốn sống không được chết không xong, danh dự tiêu tan, khí cốt biến thành hư vô. Các ngươi là ai? Thần Húc gắng sức khống chế tâm tình, miễn cưỡng vẫn giữ vững sự trầm ổn của Nguyên Anh lão tổ. Đương nhiên hắn đã ý thức được chính mình biến thành tù nhân, chỉ là không bị giam giữ tại một nơi đóng kín. Nhưng khẳng định lao ngục trong Thiên Huyền Tông tuyệt đối không có loại ma tộc dữ tợn trước mắt. Dù sao, hắn từng bị giam trong phòng giam đỉnh cấp tại Thiên Huyền Tông vài ngày, phần nào có chút kinh nghiệm của tù nhân. Lão Hắc và Bạch Lão Ma căn bản đều mặc kệ hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, hai người bọn họ đang sử dụng phương thức tâm linh giao lưu, xin Tô Triệt gia chỉ thị xử lý Thần Húc thế nào. Kỳ thực trong lòng Thần Húc đang rất kinh hãi, chính mình rơi vào tay Thiên Vũ, như vậy rất có thể bị hắn giết chết. Thái Hạo và Thái Võ của Thái Ất Môn, hắn còn dám giết, còn chuyện gì hắn không dám làm. Trước đây các đại môn phái bắt được tu sĩ Nguyên Anh, giam giữ vài ngày sẽ thả ra, nhưng Thiên Vũ không hẳn giống vậy. Lúc này, trong lòng Tô Triệt nói, mạng Thần Húc không thể lưu, sẽ giao cho Lão Hắc dung hợp, sẽ lấy mẫu nguyên thần của hắn giao cho tầng 3 Tiên Mục thôn phệ. Tầng 3 đan giới vừa vặn cần nguyên thần hoặc hồn phách của một tông sư luyện đan, mới có thể luyện chế linh đan thập phẩm. Lão Hắc đáp, vậy giao cho tầng 3 đan giới thôn phệ, yêu cầu dung hợp rất thấp, tùy ý dung hợp tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cần phải lãng phí chi thức luyện đan trong đầu hắn. Tô Triệt đang định đáp ứng, lại nghe thấy Bạch Lão Ma nói. Chủ nhân, thuộc hạ có biện pháp khiến Thần Húc này trở thành một vật lưỡng dụng, để giá trị lợi dụng hắn tới tối đa. Vậy thì nói chút đi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tô Triệt biết Bạch Lão Ma rào hoạt, lòng dạ sâu đậm, chỉ dựa vào chính mình trao đổi với Lão Hắc vài câu, hắn có thể nghe ra rất nhiều thứ. Nếu như chủ nhân cần kiến thức luyện đan của Thần Húc giao cho tầng 3 đan giới thôn vệ theo như lời ngài, ta có thể phục chế một phần nguyên thần và hồn phách hoàn toàn tương đồng, như vậy, Hắc Ma đại nhân có thể dung hợp bản thể Thần Húc, chẳng phải một vật lưỡng dụng sao, tuyệt đối không lãng phí. Bạch Lão Ma biến ra một chiếc quạt lông, tùy ý phe phẩy trước ngực cực kỳ giống như một vị quân sư đa mưu túc trí. Vậy sao, phục chế hồn phách hoặc nguyên thần của hắn? Trong lòng Tô Triệt vui vẻ, hỏi, người có năng lực loại này? Thuộc hạ chính là ma thần ngoại vực, có thể khiến người trong thiên hạ gặp tai họa nhất định phải có thủ đoạn vô song. Bạch Lão Ma vô cùng khiêm tốn trả lời, tốt lắm, làm cho ta xem. Tô Triệt lập tức hạ lệnh, thuộc hạ cần tùy ý lấy âm hồn hoặc hồn phách của một người. Bạch Lão Ma đưa ra yêu cầu, âm hồn mà thôi, trong Tiên Mục còn nhiều mà. Lão Hắc lập tức từ U Minh quỷ giới giao cho âm hồn một kẻ khi còn sống tội ác tày trời chết không hết tội. Nhìn âm hồn này đột nhiên xuất hiện trước mắt, Bạch Lão Ma cười cười phe phẩy chiếc quạt lông gật đầu. Góc truyện audio.com, nói, âm hồn này không tồi, tâm ma rất nặng a hát, cũng không biết Bạch Lão Ma sử dụng thủ đoạn gì, để lấy tất cả tâm ma trong âm hồn chuyển hóa thành dinh dưỡng đối với chính mình, mà âm hồn kia thoáng chốc trở thành tâm linh trong sáng, tinh khiết như giấy trắng, từ một kẻ ác quỷ trong nháy mắt chuyển hóa thành linh hồn tinh khiết thiện lương. Lão Hắc hiếu kỳ hỏi. Tâm ma người này, sẽ không phải là ngươi truyền lại dân gian đấy chứ? Không, Bạch Lão Ma lắc đầu nói. Ngược lại, hẳn là sinh linh thế gian còn tâm ma, mới có thể sinh ra và tầm bổ thiên ma ngoại vực vô cùng vô tận. Trong lòng không ma, ma từ đâu mà đến? Hình như có chút đạo lý. Tô Triệt và Lão Hắc nghe cảm thấy hiểu lơ mơ. Đốt, Bạch Lão khẽ quát một tiếng, chỉ quạt lông trong tay về phía âm hồn kia, lập tức trông thấy âm hồn kia bắn về phía Thần Húc đang nằm trên mặt đất. Làm gì vậy, các ngươi muốn gì? Sắc mặt Thần Húc lộ vẻ kinh khủng, không còn khí độ trầm ổn của tu sĩ Nguyên Anh. Bình thường dáng vẻ lạnh lùng, chính là một tên quỷ vệ, hắn một hơi có thể thổi chết một mảnh, thế nhưng hiện tại thiếu nữ gặp cường bạo, vung hai tay ngăn cản vô ích. Âm hồn nhập vào cơ thể, dưới sự điều khiển của Lão Ma bám thân thành công. A ha a, Thần Húc kinh hãi thét một tiếng, trở mình trừng mắt ngã xuống đất không thể động đậy, đã mất đi hoàn toàn thân thể của chính mình. Bạch Lão Ma bước dài tiến về phía trước, ngồi xổm xuống thân Thần Húc, dùng tay ấn ấn đỉnh đầu Thần Húc, với Thiên Ma luyện hồn đại pháp của hắn, mạnh mẽ phục chế kiến thức liên quan đến luyện đan trong đầu Thần Húc. Một Nguyên Anh lão tổ sống mấy trăm năm, quá mức phức tạp, ngay cả quỷ vệ thu hồn cũng không cách lấy tất cả ký ức trong đầu Thần Húc. Bất quá chỉ cần phục chế kỹ năng luyện đan là được. Chuyện này thoạt nhìn tương đối phức tạp, mặc dù với thủ đoạn của Bạch Lão Ma cũng phải rằng con nửa canh giờ mới hoàn thành. thu hoạch được lượng lớn kiến thức từ âm hồn trong cơ thể thần húc nhẹ nhàng bay ra, bạch lão ma lập tức bẩm báo. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành. Không tồi, Tô Triệt mừng rỡ khích lệ. Từ nay về sau, ngươi hãy phát huy thật tốt tài năng của ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành thủ hạ đắc lực của ta. Đương nhiên thuộc hạ sẽ gắng sức, bạch lão ma khom người thi lễ. Năng lực đặc thù của ma thần ngoại vực quả nhiên không để người khác coi thường, trước đó lão hắc cũng từng dung hợp tổng cộng 3 đầu thiên ma, nhưng chỉ có thể đọc được ký ức trong đầu phạm nhân trong tiên ngục, hoàn toàn không có thủ đoạn siêu cường phục chế hồn phách như bạch lão ma. Trong lòng Tô Triệt cũng minh bạch, phục chế hồn phách chính là hoàn toàn phục chế kiến thức của một người tại phương diện kỹ năng người đó nắm giữ, và công năng tầng thứ 5 lấy mẫu kỹ năng chính mình đặt ra dường như có điểm tương đồng. Chuyện này cần ghi nhớ trong lòng, có cơ hội sẽ tham khảo bạch lão ma một chút. Nghĩ tới chuyện này, Tô Triệt lại hỏi lão hắc, phục chế hồn phách có thể dùng không? Có thể sử dụng, lão hắc xác nhận nói. Vậy hãy chuyển tới đi. Tô Triệt hạ lệnh, xoạt, âm hồn một người vốn có tư chất đại tông sư luyện đan, bị tầng 3 tiên mục lấy qua, hoàn toàn thôn phệ, hoàn toàn tiêu vong. Người sống và âm hồn tội ác tài trời, trong tiên mục nuôi dưỡng không ít, đều có thể dùng thực. Góc truyện audio.com thì các loại thí nghiệm nguy hiểm hoặc chuyện tình hiến tế. Cách chương.